Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, cha con chúng ta hai thật tốt tâm sự. Đưa thức ăn ngoài, thể nghiệm sinh hoạt, gia hỏa này, chẳng lẽ mất trí đi. Nằm mơ ban giữa ngày làm nhiều, nhưng là sẽ ngốc, mà tại một tòa nhà trong biệt thự Vũ Đại nhìn đến trước mặt nói chuyện phiếm tin. Tức thời điểm, sắc mặt cười lạnh, lại là thể nghiệm sinh hoạt, thật đúng là buồn cười. Diệp Thần gia cảnh đến tột cùng thế nào? Hắn Vũ Đại vẫn là rõ ràng, mà bây giờ, lại còn nói là đưa thức ăn ngoài thể nghiệm sinh hoạt. Thật đúng là buồn cười, có thể hay không lại kéo một chút, cấm ngôn, không phải ngươi chỉ là quản lý nhân viên mà thôi. Đừng quên, ta cũng là nha, nhìn lên trước mặt toàn viên cấm ngôn, Vũ Đại sắc mặt càng là cười lạnh, nếu như hắn không phải quản lý nhân viên, hắn thật đúng là không có cách nào, mà bây giờ. Vô cùng tiếc nuối là, nàng thế nhưng là quản lý nhân viên, cấm ngôn, đối với hắn mà nói, đồng dạng có thể giải cấm nha. Thật sự là, không có nhiều lời, tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, mà tại trước mặt cấm ngôn, đã bị giải cấm, đưa thức ăn ngoài thể nghiệm sinh hoạt. Ha ha ha, Diệp Thần, ngươi không phải là ngốc đi, hiện tại kẻ có tiền, cái nào hội đưa thức ăn ngoài thể nghiệm sinh hoạt nha. Cho dù có, người ta đó là thật thể nghiệm sinh hoạt, mà ngươi đây, chẳng qua là bị sinh hoạt thể nghiệm. Thể nghiệm sinh hoạt, thật đúng là buồn cười. Đúng rồi, cũng là, có thể đem nghèo nói đến như thế tươi mát thoát tục. Ta cũng không khỏi không bội phục. Lợi hại, thật đúng là thật lợi hại. Ngoặc kép, qua loa, nhìn lên trước mặt lại một lần nữa đập lên nhóm trò chuyện. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, chính mình làm sao quên, Vũ Đại cái kia ra hòa, đồng dạng cũng là một cái quản lý nhân viên nha. Xấu hổ, Diệp Thần đại ca, 8 ngày sau đó, ngươi còn có ở nhà không? Mà vào lúc này, lại là một cái kêu kêu gửi đi một cái tin tới. Ngươi tiểu tử này, có chuyện gì cứ nói đi, ta xem một chút, nhìn lên trước mặt tin tức. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, Dịch Cường, chính mình tại trung học thời điểm lớn nhất muốn tốt bằng hữu một trong. Mà bây giờ, nói đến, đã cũng có được thời gian 7-8 năm không có gặp mặt, cũng không có tán gẫu qua. Diệp Thần đại ca, thực, ta cũng chuẩn bị kết hôn, tại 8 ngày sau đó, mà tại Diệp Thần nghi hoặc thời điểm, một cái tin phát đưa tới. Hiển nhiên, vẫn còn do dự rất lâu. Nếu như Diệp Thần đại ca ngươi bận bịu lời nói, ta thì không lãng phí ngươi thời gian. Rốt cuộc, hiện tại, tìm tới công việc không dễ dàng. Ngươi tiểu tử này cũng kết hôn. Đã như vậy, ta khẳng định phải tham gia. Tân nương xinh đẹp đâu? Nhìn lên trước mặt Dịch Cường phát đưa tới tin tức. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Đây là có chuyện gì? Làm sao cảm giác mình lạc hậu? Bi kịch nha, nếu như mình không có nhớ lầm lời nói. Tại chính mình lên đại học thời điểm, chính mình trung học đồng học thì đã có chừng phân nửa kết hôn. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, mình ngược lại là nghiêm trọng kéo chân sau nha. Thế nhưng là, Diệp Thần đại ca, không sẽ ảnh hưởng ngươi công tác sao? Dịch Cường nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Yên tâm đi, hiện tại. Ta không dùng làm thuê, người khác cho ta làm thuê đâu. 8 ngày sau đó đúng không? Như vậy thì là số 13. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đúng giờ đến. Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời, gật gật đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ ta đây. Không nghĩ tới, ngươi lại là lặng lẽ thành nhà. Lưu lại một cái cô đơn ta. Diệp Thần đại ca, cái này, ta cũng không có cách nào. Phụng con thành hôn, phụng con thành hôn, ha ha, Dịch Cường nhìn đến, sắc mặt có chút xấu hổ, phụng con thành hôn, ta có thể đánh ngươi sao? Nhìn lấy Dịch Cường lời nói, Diệp Thần cảm giác mình đều muốn tự bế, nói như vậy, chính mình chẳng phải là hoàn toàn lạc hậu, không chừng, đợi đến chính mình kết hôn, Dịch Cường hài tử đều đã đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, Bi kịch nha. Diệp thần đại ca, người nhất định muốn tới nha. Bình bình đạm đạm ăn một bữa liền có thể. Ta cũng không có tiền như là vũ đại như thế. Dịch cường nhìn đến, sau cùng căn dặn một tiếng. Thật đúng là thế thái nhạt lạnh nha. Làm Diệp thần nhìn đến Dịch cường tại trong nhóm đồng dạng tuyên bố chính mình kết hôn tin tức. Thời điểm, được đến hồi phục căn bản là lác đác không có mấy. Cái này khiến Diệp thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đúng là, không biết nên nói cái gì. Tóm lại, một chữ, thế thái nhạt lạnh, thời đại này, đã là hướng tiền tài làm chuẩn. Người nào tới tham gia bạn thân ta Dịch cường hôn lễ? Một người một triệu, tổng số không ngừng phát triển. Nói được thì làm được. Nhìn lên trước mặt nhóm trò chuyện, Diệp thần vung câu tiếp theo hung ác lời nói. Cũng không có mảy may để ý tới. Chính mình hảo bằng hữu hôn lễ, tuyệt đối phải chống đỡ. Bất kể nói thế nào, trung học thời điểm, Dịch cường vẫn là giúp mình rất nhiều. Điểm này, như là chính mình bà ngoại nói. Một người, không thể quên gốc, bằng không, cho dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nấc, tốt no bụng, cái bụng đều ăn quá no. Mà ở bên cạnh, Diệp Linh đánh một ợ no nê. Sờ sờ chính mình bụng dưới. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Không biết nhiều sao hài lòng. Có thể nói, hôm nay, Diệp Linh vô cùng vui vẻ. Không chỉ có ăn vào ăn ngon. Trọng yếu nhất là, ca ca của mình trở về. Người một nhà tập hợp một chỗ. Người nhà đầu này, ăn no, không phải lập tức liền đi ngủ. Bằng không, đối với thân thể có thể là vô cùng không tốt. Nhìn lấy hướng về gian phòng đi qua Diệp Linh. Diệp thần nhắc nhở một tiếng. Ăn no thì ngủ, ngủ đủ thì ăn. Thật đúng là một con lợn. Ca, người mới là heo. Tai to mặt lớn đóa. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt có chút sinh khí. Chu chu mỏ, một đôi tay chống nạnh. Ta còn muốn nằm thẳng chơi điện thoại di động đâu. Ai nói ta muốn nghỉ ngơi. Thực sự là, ca, gặp lại. Ngày mai Linh Nhi bảo ngươi lên. Muốn là ngươi không thể kịp thời tỉnh lại lời nói. Đừng trách ta không khách khí. Đây là ngươi gọi ta heo trừng phạt. Nói xong, hướng về Diệp thần le lưỡi. Không có nhiều lời. Bành một tiếng đóng cửa. Cái nha đầu này. Nhìn lấy đóng cửa Diệp Linh. Diệp thần sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu. Tiểu thần nha. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thời gian không còn sớm. Ta này tấm lão cốt đầu chịu không được. Không cùng các ngươi. Ta còn muốn sống lâu mấy năm. Thật tốt ôm ta tăng tôn đâu. Mà ở bên cạnh Đường Tú nhìn đến. Cũng không có nhiều lời. Trở về phòng. Bà ngoại. Ngủ ngon. Yên tâm đi. Muốn không bao lâu. Ngươi liền có thể ôm tăng tôn. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Diệp thần nhìn đến. Gật gật đầu. Khoát khoát tay. Tiểu thần. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ta cũng đi nghỉ ngơi. Ngủ sớm dậy sớm. Da thịt tốt. Cái này tôm hùm lớn. Còn thật rất không tệ. Bên cạnh Lạc Lan nhìn đến. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Trở về phòng. Ta biết. Lão mụ. Diệp thần nhìn đến. Đồng dạng gật gật đầu. Tiểu thần. Cha con chúng ta hai. Thật tốt tâm sự. Nhìn lên trước mặt chính mình nhi tử. Diệp thiên sắc mặt nghiêm túc. Mở miệng nói một câu. Có thể. Lão cha, cạn ly. Diệp thần nhìn đến, gật gật đầu, lột ra một cái tôm hùm lớn, rót đầy, nói ra, cạn ly, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.